Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1720, đem oan ức hướng Trương Kinh trên đầu quăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoáy chướng ngoài giặc oa bén nhọn chói tai, tiếng còi cùng tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, tạo thành hỗn loạn cũng dần dần gần như lắng lại. Trong xoáy chướng, đỏ bùn lò lửa nhỏ, lửa than ấm từ xa, trong ấm lá trà trên dưới lan lộn, nồng nặc hương trà tung bay ở trong không khí. Triệu Văn Hoa ngồi ở chủ vị, Hồ Tông Hiến cùng Chu Bình An ngồi ở đầu dưới hai bên. Chướng bầu không khí có chút ngưng trọng, ngọn nguồn chính là Triệu Văn Hoa. Hắn không kịp ăn mừng tránh được một kiếp, bây giờ lại không thể không đối mặt một lửa xém lông mày khốn cục kết cuộc như thế nào. Mai Lâm, Tử Hậu, các ngươi cũng là người mình, tất cả đều là người thông minh. Ta cũng không với các ngươi cong cong lượn quanh vòng. Lần này tế biển, vốn là thuận thuận lợi lợi, hoàn thành thật xinh đẹp. Tất cả mọi người có thể chia lãi công lao, thăng quan phát tài, tất cả đều vui vẻ. Ai ngờ cuối cùng vậy mà ra cái này sự cố. Trời đánh giặc oa dạ tập tiếu trận, ở các doanh giết người phóng hỏa. Mặc dù còn không có thống kê kết quả cuối cùng, nhưng là mắt sáng có thể thấy được, tổn thất khẳng định không nhỏ. Tuy nói Du Đại Du, Thang Khắc Khoan đám người phụ lòng tín nhiệm, bỏ rơi nhiệm vụ, thất chức thẫn thờ, lệnh giặc oa tùy tiện lẻn vào tiếu trận dạ tập, bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Nhưng là thân ta làm tế biển khâm sai, lại chủ trì tế biển lớn nhỏ công việc, cũng chịu có không thể thoái thác lãnh đạo trách nhiệm. Bây giờ chuyện đã phát sinh, như thế nào hướng thánh thượng hội báo? Như thế nào giúp ta giải vây? Các ngươi nhưng có kế hay? Triệu Văn Hoa vị như nhai sắp uống một hớp trà, liền đem ly trà thả vào một bên, về phía trước nghiêng thân thể, đối Hồ Tông Hiến cùng Chu Bình An hai người nói: "Đại nhân, tế biển nghi thức ở ban ngày liền đã thuận lợi xinh đẹp hoàn thành. Giặc oa dạ tập là ở tế hải chi về sau, cũng không ảnh hưởng đại nhân hội báo. Đây là hai chuyện này, đại nhân hoàn toàn có thể khác gãy tấu lên giặc oa dạ tập chuyện. Hạ quan cho là tế biển chuyện về sau, vậy thì cùng đại nhân cái này chủ tế vô quan." Triệu Văn Hoa vừa dứt lời, Hồ Tông Hiến liền cướp mở miệng trước đạo, đề nghị Triệu Văn Hoa đem tế biển cùng giặc oa dạ tập làm hai chuyện tách ra tấu lên. Hắn đùa bỡn một khôn vặt, đem cùng một ngày chuyện đã xảy ra, bởi vì phân liệt ra, như vậy trải qua, có thể bình thường hội báo tế biển thuận lợi hoàn thành. Triệu Văn Hoa nên có công lao không phải ít về phần giặc oa dạ tập. Thời là một chuyện khác, lại phát sinh ở tế hải chi về sau, vậy thì không phải là Triệu Văn Hoa trách nhiệm. Ý ngầm chính là để cho Du Đại Du đám người gánh tội. Triệu Văn Hoa nghe xong, híp mắt suy tư chốc lát, sau đó lắc đầu một cái. Không ổn, tuy nói giặc oa dạ tập là phát sinh ở tế biển nghi thức sau khi hoàn thành, nhưng là dù sao cũng là cùng một ngày, trên thực tế cũng là tế biển kết thúc thời điểm, còn chưa tan đi trận, lừa không được người để tâm. Trên triều đình Lý Mặc một nhóm, cùng với một ít tự cho là thanh cao đồ, cũng ở trong bóng tối trừng to mắt, nhìn chằm chằm nghĩa phụ còn có ta các loại. Nếu là chuyện này bị bọn họ thọt đến thánh thượng trước mặt, chuyện liền không dễ thu thập, ta cũng sẽ nhận nặng hơn trách phạt. Triệu Văn Hoa trong lòng rất rõ ràng, tuy nói Nghiêm Đảng trên triều đình thế lực khổng lồ, thiên hạ hơn một nửa quan viên đều là Nghiêm Đảng thành viên. Nghĩa phụ rậm rậm một cái, triều đình cũng có thể lắc ba lắc, nhưng còn không làm được một tay che trời. Tỷ như Lý Mặc một đảng còn có một chút không đảng mà đảng thanh lưu, ngoài sáng hoặc là trong tối cùng Nghiêm Đảng không hợp nhau. Tuy nói thế lực kém xa Nghiêm Đảng, nhưng cũng không thể sao lãng sự tồn tại của bọn họ. Trên triều đình lúc xuất hiện vạch tội nghĩa phụ cùng thành viên khác tấu chương chính là minh chứng. Bản đến chính mình nói lên tế biển lúc, Lý Mặc chờ một ít thanh lưu liền phản đối không dứt. Bọn họ bây giờ khẳng định trừng lớn mắt đang ngó chừng tế biển. Loại này thủ đoạn nhỏ lừa gạt bất quá bọn họ. Nếu là bị bọn họ chọc ra tới, chuyện ngược lại sẽ càng không dễ thu thập. Mong muốn thoát thân, gần như không có khả năng. Như vậy, Hồ Tông Hiến trầm tư một chút, sau đó ý vị thâm trường nói với Triệu Văn Hoa. Kỳ thực chỉ cần có người gánh vác lên lần này giặc oa giả tập trách nhiệm. Đại nhân dĩ nhiên là thoát trách nhiệm. Mặc dù Du Đại Du, Thang Khắc Khoan bọn họ hưởng phụ tín nhiệm, thất chức thẫn thờ, khó chối bỏ trách nhiệm. Nhưng là bờ vai của bọn họ quá nhỏ, không kham nổi lớn như vậy trách nhiệm. Triệu Văn Hoa gõ một cái ghế tay vịn, nhìn một chút Hồ Tông Hiến, lại nhìn một chút Chu Bình An, chậm rãi nói. Triệu Văn Hoa đối với đem trách nhiệm chụp tại Du Đại Du, Thang Khắc Khoan bọn họ trên đầu, không có một chút gánh nặng tâm lý. Bất quá hai người này chẳng qua là mang binh tướng lãnh mà thôi. Môn hạ tay sai vậy vũ phu, gánh không nổi lớn như vậy nổi. Bọn họ bả vai nhỏ không kham nổi vậy, ai có thể gánh nổi. Hồ Tông Hiến nói, cùng Triệu Văn Hoa liếc nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là Trương Kinh đại trướng vị trí hiện thời. Một cỗ âm mưu vị ở soái trướng đen lan tràn ra. Ta đi, bọn họ cái này là muốn đem nồi trừ đến Trương Kinh Trương Tổng đốc trên đầu. Chu Bình An nhất thời liền ý thức được. Dù sao, tại chỗ tất cả mọi người, ngoại trừ Triệu Văn Hoa, có thể gánh nổi lớn như vậy một cái chảo, cũng chỉ có Trương Kinh. Chu Bình An không nhịn được một cỗ nhiệt huyết dâng trào. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, ban đầu là các ngươi lấy ra thánh chỉ, lấy thánh thượng danh nghĩa áp phục Trương Kinh, cướp lấy tế biển quyền to, từ Triệu Văn Hoa chủ trì tế biển lớn nhỏ toàn bộ công việc. Kết quả chuyện đi ra, liền đem oan ức bô ỉa hướng người ta Trương Kinh trên đầu trừ. Ở Chu Bình An nhiệt huyết dâng trào thời điểm, Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến đã bắt đầu tìm Trương Kinh vấn đề. Ban đầu ta cõng tế biển sứ mạng, chân ướt chân ráo đến, hắn mới đúng tế biển nhiều có chút ý kiến, ý đồ qua loa tế biển, ứng phó chuyện, còn muốn đem tế biển khoản chuyển sang cách dùng khác. Cân vớt bay TTV ở ta lấy ra thánh chỉ rõ ràng phản đối sau. Này phải tay áo bỏ đi. Chuyện này ta đã tấu thánh thượng hôm qua tế biển bắt đầu trước hắn còn liền tế biển hình dạng và cấu tạo. Quy mô, lưu trình các loại vấn đề nhiều lần muốn cùng ta cản trở. Hay là Mai Lâm mang ra thánh chỉ. Tài này giận dỗi thôi. Lại phải tay áo bỏ đi. Tại chỗ tất cả mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Sau đó, hắn liền tiêu cực phối hợp tế ngành hàng hải nên. Một ngày. Hơn phân nửa ngày đều ở đây sổ sách trong sưng vội không ra. Thân là Giang Nam chư quân tổng đốc, lại lười biếng với tiêu cực nhận chức, giặc oa giả tập tiếu trận. Này chịu không thể thoái thác chi trách. Triệu Văn Hoa lấy tay vỗ một cái ghế tay vịn. Nghĩa chính nghiêm từ đem giặc oa giả tập trách nhiệm hướng Trương Kinh trên người dựa vào. Đại nhân, hạ quan cho là, Trương tổng đốc thân là Giang Nam tổng đốc. Chuyên làm đòi oa, chịu diệt oa bảo đảm cảnh chức trách. Vậy mà, này đảm nhiệm tổng đốc về sau. Mấy tháng tới nay, án binh bất động. Không thể phái ra một binh một tốt đi tiêu diệt giặc oa. Dồn liền Giang Nam giặc oa càng ngày càng xương quyết. Tối nay giặc oa dạ tập tiếu trận họa. Trương tổng đốc lại có thể đứng ngoài đâu. Hồ Tông Hiến từ Trương Kinh chức trách tới tay. Nói bổ sung. Triệu Văn Hoa nghe Hồ Tông Hiến vậy về sau, ý nghĩ lại mở, tán thưởng nhìn Hồ Tông Hiến một cái, dùng sức gật đầu một cái. Đúng đúng, không sai, giặc oa có thể lớn lối như thế, đều là hắn án binh bất động. Dung túng giặc oa đưa đến ta đi tới Giang Nam về sau, liền nhiều lần thúc giục hắn xuất binh diệt oa, nhưng là hắn cũng lấy các loại lý do để cho qua loa tắc trách. Cái gì lang binh chờ khách binh không ngưng a? Cái gì lão tướng kiệt ngạo? Bản địa binh mã không chịu nổi đánh một trận vân vân. Không chịu xuất binh diệt oa, cũng là bởi vì hắn không bước chân tới hành tổng đốc chức trách. Dung túng giặc oa ở Giang Nam dày xéo, mới khiến cho Giang Nam địa giới giặc oa càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cả gan làm loạn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cho đến phát sinh dạ tập gấu trận họa tối nay họa. Hắn nào chỉ là không thể đứng ngoài. Hắn phụ lòng thánh thượng tín nhiệm. Phụ lòng muôn vàn trăm họ tín nhiệm. phụ lòng bản quan tín nhiệm. Hắn chịu không thể thoái thác trách nhiệm. Cách chương.